Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1463, chuẩn bị. An Linh thành phố, lệ thuộc vào Động Đình Hồ Lưu vực một cái cấp thành phố. Thường ở nhân khẩu 6 triệu, tuy nói địa vực diện tích không lớn, nhưng nhân khẩu độ dày rất cao. Cũng được xưng tụng là vật hoa thiên bảo bối địa linh nhân kiệt. Kinh tế mức độ tại tất cả địa cấp trong thành thị ở hàng đầu. Ngoặc kép, Thiên Khải tập đoàn khai phát game online giả lập Thiên Mệnh đem tại ngày mùng 5 tháng 7. Tiến vào Open Beta giai đoạn. Tục truyền, bộ này võng du khách hàng cổng có thể tiếp nhập thân thể hệ thần kinh. Thông qua sóng điện não lan truyền tin tức hưởng thụ trò chơi. Cao đến 80% độ mô phỏng có thể cho người chơi bản thân thể nghiệm mỗi một lần đấm đá khoái cảm. Chấm ngoặc kép, Thiên Mệnh võng du sắp trở thành nhân loại thế giới thứ hai. 80% độ mô phỏng làm cho nhân loại đặt mình vào bên trong như cùng chỗ tại hiện thực thế giới. Loại này hoàn toàn mới trò chơi thể nghiệm có thể nói là nhân loại khoa học kỹ thuật trong lịch sử. Một lần lượng cấp cách mạng. Ngoặc kép, ngày 5 tháng 7 12 điểm, ta tại Thiên Mệnh, chờ ngươi. Phía dưới đường sắt cao tốc, quanh quẩn tại Tô Dương bên tai chính là cái này không ngừng nghỉ quảng cáo từ ngữ. Loại này loại hình quảng cáo hắn đã nhìn qua vô số lần, nghe qua vô số lần. Tại cái này như là lũ lụt đồng dạng quảng cáo tràn lan phía dưới. Thiên Mệnh cái này cao độ mô phỏng võng du đã là nổi tiếng. Tô Dương thực không quá ưa thích chơi game online. Hắn lúc bình thường tương đối bận rộn, không có bao nhiêu thời gian. Nhưng ở đại lượng quảng cáo pháo oanh phía dưới, hắn đối Thiên Mệnh cái này võng du vẫn là sinh ra chút hứng thú. Đáng nhắc tới là, hắn kéo lấy trong dương hành lý còn có Thiên Mệnh trò chơi khách hàng cổng miệng. Đây là hắn bạn học thời đại học đưa cho hắn quà tốt nghiệp. Ban đêm đèn nê ông vẫn như cũ huyễn mỹ mà lóa mắt. Để mới vừa đi ra nhà ga Tô Dương vô ý thức híp lại ánh mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liếc một chút liền nhìn thấy đường cái đối diện Olivia quốc tế đại khách sạn phát ra cao quý quang. Mang, cũng nhìn đến kiến thiết ngân hàng cái kia bắt mắt tiêu chí. Còn nghe được xe lửa trên quảng trường không biết là ai đang hát lấy u buồn tiếng ca. Rốt cục trở về, bất luận thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu, Tô Dương từ đầu đến cuối đều cảm thấy gia hương đẹp nhất. 4 năm đại học để hắn kinh lịch rất nhiều, nhân sinh quanh co khảm khà khà cải biến hắn. 23 tuổi Tô Dương sớm đã không phải lúc trước cái kia hoàng mao tiểu tử. Tô Dương phụ thân tại hắn năm thứ hai đại học thời điểm bởi vì ung thư phổi qua đời. Muội muội đã thi đại học xong, cùng đồng học cùng một chỗ du lịch đi. Trong nhà còn có một cái niên kỷ không lớn nhìn lấy rất già nua mẫu thân. Đây chính là Tô Dương gia đình bối cảnh. Tô Dương gia đình điều kiện nguyên bản còn là rất không tệ. Phụ thân cùng mẫu thân đều có một phần thể diện công tác. Nhưng cũng bởi vì một trận ma bệnh, làm cho trong nhà mắc nợ từng đống. Vì cho phụ thân chữa bệnh, Tô Dương khắp nơi vay tiền, sau cùng tuy nhiên để phụ thân sống lâu 1 năm, nhưng cũng không thể giữ lại ở cái kia một tia hy vọng cuối cùng. Từ phụ thân qua đời một ngày kia trở đi, Tô Dương cũng là trong nhà giường cột. Hắn liều mạng làm thuê, vì chính mình kiếm lấy sinh hoạt phí cùng học phí, vì mẫu thân phụ cấp chi phí trong nhà. Hiện tại, rốt cục kéo tới tốt nghiệp đại học. Tô Dương có thể thở phào, hắn học thành trở về, có thể bằng vào chính mình lực lượng đến nuôi sống toàn bộ nhà. Tô Dương biết mình cũng không phải là người Tô gia, hắn vốn là cô nhi viện cô nhi, Tô phụ Tô mẫu bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào sinh đẻ. Cho nên theo cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé kia cũng là Tô Dương. Tô Dương hưởng thụ được hoàn chỉnh phụ mẫu chi ái. Nhưng về sau hắn lại có cái muội muội, cô muội muội này là Tô gia cốt nhục, Tô mẫu thật vất vả mang thai, Tô Dương biết mình cũng không phải thật sự là người Tô gia. Cho nên tại phụ thân nhiễm bệnh về sau thì điên cuồng công tác. Hắn không muốn bởi vì chính mình xách sự tình cho Tô gia mang đến gánh vác. Cho nên tiếp thay cha làm giường cột nhân vật. Hoa một đường kim hoa tiểu khu. Ba tòa nhà 302. Tô Dương đi vào cửa nhà mình. Trong nhà không có người. Không cần phải nói. Mẫu thân khẳng định là tại thêm muộn ban. Tô Dương tại trên khung cửa mặt sờ đến dự bị chìa khóa. Mở cửa vào nhà. Dẫn theo hành lý đi vào chính mình trong phòng. Sau đó mở ra hành lý bắt đầu chỉnh lý y phục. Tô Dương đi trong phòng tắm tắm rửa. Đem chính mình hơi chút quản lý một phen. Nhìn lấy trong gương chính mình. Tô Dương lại không nhịn được nghĩ đến cha mình. Đã từng như vậy khỏe mạnh một người. Vậy mà lại bị ma bệnh tra tấn thành bộ dáng kia. Nhân sinh khó dò. Có lúc thật rất bất đắc dĩ. Tô Dương thân thể rất khỏe mạnh. Thân cao tại 1m85 trở lên. Tuy nhiên không biết mình phụ mẫu là ai. Nhưng cũng còn tốt cho hắn sinh một trương đẹp trai khuôn mặt. Bởi vì thời gian dài đoán luyện. Cho nên trên thân bắp thịt rất rắn chắc. Ẩn chứa vô hạn bạo phát cùng hủy diệt năng lượng. Tô Dương tại trong đại học nói cái bạn gái. Có thể bởi vì một số không cách nào tiêu tan nguyên nhân. Hết thảy đều trở thành ảo ảnh trong mơ. Lựa chọn chia tay lại còn là Tô Dương chính mình. Tâm lý cho tới bây giờ cũng còn ẩn ẩn đau. Cho nên Tô Dương lựa chọn trốn tránh. Chọn rời đi cái thành phố kia về đến cố hương. Hắn quyết định quên hết mọi thứ. Cũng không tiếp tục suy nghĩ người kia. Bắt đầu lại từ đầu hết thảy. Tô Dương năm ngón tay khép lại nắm chặt thành quyền. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến tiếng nổ đùng đoàng, một cỗ vô hình khí lãng hướng về bốn phương tám hướng bức xạ ra. Thả đang rửa mặt trên đài ly pha lê phanh một tiếng biến đến phân mảnh. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra một chút nụ cười, mở ra bàn tay phóng tới trước mặt mình. Hắn biết, chính mình 2 năm trước lên vẫn trì trệ không tiến hóa long quyết đột phá bình cảnh. Đạt tới tầng thứ 4 cảnh giới, Tô Dương cho mẫu thân làm tốt cơm tối, sau đó liền bắt đầu ngốc ngồi. 9 giờ rưỡi thời điểm, Tô mẫu về nhà, nhìn thấy chính mình nhi tử, tự nhiên miễn không một phen cao hứng cùng thân mật. Ngày thứ 2, Tô Dương dậy thật sớm, giống như trước đây ngồi xếp bằng trên giường tĩnh tọa tu luyện. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Buổi sáng là thích hợp nhất thổ nạp thời gian, cũng không cần tu luyện quá lâu, 1 giờ là được, hóa long quyết hết thảy 9 tầng, đến tầng thứ 4 mới xem như có một chút thành tựu. Nếu như không phải là bởi vì tại trong đại học phát sinh sự kiện kia, Tô Dương còn thật không thể nào tại hiện tại loại thời điểm này đột phá. Kinh lịch nhân sinh thay đổi rất nhanh về sau, Tô Dương nhiều rất nhiều cảm ngộ. Đây có lẽ là hắn đột phá quan trọng. Tu luyện xong, Tô Dương lại xuống giường cho người một nhà chuẩn bị bữa sáng. Bình thường hắn ở nhà thời điểm, một ngày 3 bữa đều là hắn chuẩn bị. Tô Dương không có vội vã đi tìm việc làm. Hôm nay cũng là ngày mùng 5 tháng 7. Hắn đáp ứng đồng học tiến trò chơi sáng tạo tài khoản thêm vào hắn công hội. Nói đến liền phải làm đến. Trò chơi khách hàng cổng là cái kim loại đen đầu khôi. Cắm điện vào về sau đội ở trên đầu là được. Sử dụng rất thuận tiện. Tô Dương nằm tại giường phía trên đội nón an toàn lên. Xác định đăng nhập trò chơi về sau. Trước mắt hình ảnh đột nhiên hoán đổi. Sau đó hắn liền tới đến một cái kỳ quái thế giới. Trên chiến trường khắp nơi đều là tiếng la giết. Cự long cùng cự nhân tại đọ sức. Mỹ lệ tinh lực kéo động dây cung bắn ra to lớn bích lục mũi tên. Thần thánh thẩm phán chi kiếm từ trên trời giáng xuống. Tà ác ma thú đánh thẳng vào chiến trận. Đặt mình vào bên trong. Tô Dương không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hắn biết đây là trò chơi tranh tuyên truyền mặt. Nhưng ở vào bên trong thật giống như ở vào hiện thực thế giới đồng dạng.